Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 635, chương 634 di chuyển. Chương 634 di chuyển, biện pháp gì? Thân vệ nói: Các ngươi tùy chúng ta di chuyển đến Dự Châu đi. Các thôn dân ngẩn ngơ. Rời, di chuyển, kia không phải rời khỏi bọn họ ra. Đại gia nhịn không được cùng nhau quay đầu lại nhìn về phía bọn họ phòng ở. Trầm mặc xuống dưới, thân vệ đợi một chút, thấy bọn họ vẫn là không tỏ thái độ. Không khỏi nôn nóng nói, này có cái gì, chính là dọn đến đối diện đi chủ, liền cách một cái lạch nước. Về sau nếu là thật muốn ra, đãi lưỡng địa nối lại tình xưa, các người lại trở về nhìn xem là được. Các thôn dân vừa nghe không phải rất khó chịu, vội vàng hỏi, liền dọn đến đối diện. Chúng ta nha môn có thể đáp ứng sao? Chúng ta là chạy trốn a, tự mình di chuyển, vì sao còn muốn các ngươi nha môn đáp ứng? Thân vệ thúc giục nói, các ngươi chạy nhanh trở về thu thập đồ vật đi. Duyện Châu viện quân sắp tới rồi, chúng ta đến mau chóng đi. Các thôn dân lập tức lộn xộn lên. Có người chạy về ra đi thu thập đồ vật, cũng có người quấn lấy thân vệ hỏi chuyện. Vì thế người một nhà một thương lượng, dứt khoát đương gia nam nhân lưu lại hỏi chuyện, sau đó quyết định có đi hay không. Nữ chủ nhân tắc mang theo gia tiểu trở về thu thập đồ vật, thân vệ một bên kêu nồi chén gáo bồn này đó trước không cần lấy, phía sau lại trở về lấy cũng đúng. Liền mang lên xiêm y cùng trong nhà quan trọng tài vật liền có thể. Chúng ta đến nhanh hơn tốc độ, một bên trả lời nói. Chủ, yên tâm đi, bên kia có chủ địa phương. Không có chủ, huyện nhà cũng sẽ cho các ngươi tu sửa, chúng ta đây đồng ruộng làm sao bây giờ? Bên này bỏ hoang, chúng ta ở bên kia cho các ngươi phân, bởi vì dân cư xói mòn nghiêm trọng. Thổ địa đại diện tích bỏ hoang, bọn họ quân đội liền phân thật lớn mấy khối địa làm đóng quân chi dùng. Bên ngoài còn có rất nhiều đất hoang không người trồng trọt đâu. Cho nên hắn nói, yên tâm, tuyệt đối sẽ không thiếu các ngươi địa. Hắn nói, cũng không cần sợ không ăn, sẽ có cứu tế lương. Các ngươi chỉ cần qua đi lạc hộ, mỗi nhà mỗi hộ còn có thể ấn đầu người phân một đám lương thực. Lấy bảo đảm qua mùa đông, vốn dĩ rối rắm các thôn dân vừa nghe. Không khỏi liếc nhau, lập tức liền hạ quyết tâm, bọn họ năm nay thu hoạch. Đại bộ phận đều kêu cầu thuần binh lính cấp gạt gấp. Nhận lấy tới lương thực còn phải giao nộp nha môn thuế má. Năm nay qua mùa đông lương thực bọn họ chính mình liền không biết ở nơi nào đâu, cho nên thân vệ vừa nói nay đông lương thực có thể bảo đảm. Bọn họ lập tức liền thiên hướng di chuyển Dự Châu, bất quá còn có người hoài nghi. Thật sự, giả, này đãi ngộ cũng thật tốt quá, hẳn là thật sự. Có người lặng lẽ lôi kéo hoài nghi người nọ, nhỏ giọng nói, ta muội muội nói qua, Dự Châu kia đầu thu lưu dân, lộng cái kia lấy công đại trần, lưu dân nhóm thủ công xây lên tới phòng ở chính là cho bọn hắn chủ. Chỉ cần về sau còn một bộ phận kiến phòng ở tiền là được. Dư lại huyện nha ra, người muội muội trở về quá. Không, ta quá khứ, người nọ nhỏ giọng nói, trong nhà lương thực không đủ nộp thuế, ta trộm lưu qua đi mượn một ít, trước đem thuế mà ứng phó qua đi lại nói, đúng vậy. Muốn nộp thuế, chúng ta đây rời qua đi. Có phải hay không đến đem thu nhập từ thuế giao cho Dự Châu kia đầu huyện nha? Kia đến đem lương thực dọn qua đi đi. Thân vệ sợ bọn họ thật sự dọn lương thực. Vội vàng nói, không cần dọn lương thực. Chúng ta quần áo nhẹ chạy nhanh. Đối tân lạc hộ bá tánh, Dự Châu đều miễn một năm thuế má. Các ngươi năm nay không cần giao. Sang năm lại nói, hắn dừng một chút. Nhớ tới các thợ thủ công còn có một cái đãi ngộ. Sang năm thuế má cũng giảm phân nửa, thật sự. Giả, tiểu ca ngươi nói chuyện giữ lời sao? Hay là lừa chúng ta quá khứ, ai nha? Đây là chúng ta, tướng quân chính miệng nói. Kia còn có thể có giả sao? Thân vệ không khỏi dậm chân, lau trên trán đổ mồ hôi nói. Biết chúng ta tướng quân là ai sao? Ta biết, Tây Bình Triệu Hàm Chương. Thân vệ một đốn, sau đó gật đầu nói. Này đảo cũng không sai. Bất quá chúng ta sứ quân hiện tại Lạc Dương. Này đầu làm chủ tướng quân là sứ quân từ trước bộ khúc thủ lĩnh. Nhất thân cận người, hắn ý tứ chính là sứ quân ý tứ. Chúng ta sứ quân nhất ngôn cửu đỉnh. Chúng ta đây tướng quân cũng nhất ngôn cửu đỉnh. Tới trước liền nói, bởi vì các ngươi là chịu chúng ta liên lụy di chuyển. Cho nên các ngươi qua đi, hộ tịch là lương tịch. Đãi ngộ so đối với thợ thủ công tới, các thôn dân vừa nghe. Ánh mắt hơi lóe. Hiện tại người trong thiên hạ đều biết Triệu Hàm Chương thu lưu lưu dân. Đối có bản lĩnh người đặc biệt ưu đãi, loại này bản lĩnh chủ yếu thể hiện ở văn võ quyền mưu cùng. Thợ thủ công công nghệ thượng, người trước, vạn người khó ra một cái, cho nên thanh danh không hiện, người sau lại không ít, nghe nói một cái thợ mộc qua đi đều có thể được đến ưu đãi. Trực tiếp phân phòng ở phân mà đâu. Loại này bình dân cũng có thể được đến vui sướng nhất chọc người. Tâm động, thân vệ một đầu hãn thuyết phục đại gia chạy nhanh trở về thu thập đồ vật. Đám người tan đi, hai người liền một mông nằm liệt ngồi dưới đất. Thật sự là quá mệt mỏi. Rõ ràng mới 4-50 người mà thôi. Nhưng một người một câu, liền cùng một vạn chỉ vịt ở bên tai oa oa oa kêu giống nhau. Thiên bọn họ còn phải từ kia oa oa trong tiếng phân biệt ra mỗi một tiếng oa là có ý tứ gì. Lại khàn cả giọng trả lời. Một cái bóng ma bao lại bọn họ. Hai người cùng nhau ngẩng đầu. Liền thấy thôn trưởng còn ở. Đang đứng ở bọn họ trước người nhìn bọn hắn chằm chằm xem. Thôn trưởng cúi đầu. Nhỏ giọng hỏi. Quân gia, kia tới rồi bên kia. Chúng ta một thôn làng người còn ở một chỗ sao? Cái này thân vệ không thể bảo đảm, nhưng vì không cành mẹ đẻ cành con, vẫn là gật đầu, thôn trưởng thở dài nhẹ nhõm một hơi bộ dáng. Sau đó tiếp tục chờ đợi nhìn bọn họ, ta đây vẫn là thôn trưởng sao? Thân vệ, hai cái thân vệ liếc nhau, sau đó hung hăng mà cùng nhau gật đầu, thôn trưởng lúc này mới lộ ra tươi cười. Tiểu nhân này liền đi thu thập hành lý. Các tướng sĩ chờ một lát, nói là chờ một lát, lại không có thực nhanh chóng, bất quá cũng không nhiều chậm trễ thời gian, không đến 30 phút. Toàn thôn người đều ghé vào cùng nhau, dân quê đáng giá đồ vật liền như vậy chút. Đặc biệt hảo đóng gói, quần áo mang lên, tổng cộng cũng không vài món, một nhà một cái tay nải thu phục, giường đệm một quyển, dây thừng một chói liền thu phục. Sau đó chính là về điểm này đồng tiền. Một vớt là được, lương thực tất cả đều chọn thượng. Trong nhà dưỡng gà một chảo một chói, trực tiếp treo ở hài tử trên cổ liền đi, cho nên 30 phút thời gian. Thân vệ nhóm lại xem bọn họ, kia cùng 30 phút trước tái kiến người hoàn toàn không giống nhau, nay cả thôn trưởng đều chọn. Hai cái sọt to, bên trong là hai túi lương thực. Hắn bối hơi hơi uốn lượn, gánh nặng ép tới cổ đều đi xuống rụt một đoạn, nhưng hắn vẫn là nỗ lực ngẩng đầu lên tới hướng hai cái thân vệ lấy lòng cười. Hai vị quân gia, chúng ta đều chuẩn bị tốt, này liền đi thôi. Thân vệ há miệng thở dốc, rất tưởng làm cho bọn họ đem đồ vật ném, nhưng nghĩ nghĩ, vẫn là tính, chính là hắn há mồm, bọn họ cũng sẽ không vứt. Ngược lại ầm ĩ lên càng chậm trễ thời gian. Hai cái thân vệ liếc nhau, đi đầu đi ở phía trước chờ ra thôn. Một cái thân vệ lên ngựa trước chạy một bước, hắn muốn đi ra ngoài dò đường, mắt thấy lạch nước càng ngày càng gần, nơi xa đồng ruộng thổi lên tiếng còi. Hai cái binh lính từ nơi xa khoái mã rời khỏi, ý bảo Duyện Châu viện quân tới rồi. Thân vệ liền thúc giục các thôn dân: đi mau, đi mau. Đại gia vội vàng nhanh hơn bước chân, nhưng không cẩn thận ném xuống hành lý cũng không nhặt, liền như vậy tễ đi phía trước chạy, lạch nước đối diện. Một chi 2000 đội ngũ chậm rãi đi đến biên giới tuyến dừng lại. Yên lặng mà chờ, còn có một chương, khả năng sẽ vãn một ít. Đại gia trước tiên ngủ đi. Tấu chương xong, hết chương.